Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 859. Luận tài khí. Bản Tao Thánh còn không có sợ qua. Một canh, Dương Chân không biết yêu thần lĩnh mở ra thâm uyên sau đó sẽ là một cái dạng gì hậu quả. Càng không biết triệt tiêu Man Thiên Mạc sau đó là hậu quả gì. Thậm chí không biết bọn này Ma Khôi, cái gọi là Thánh Cung đệ tử, đến cùng muốn làm gì. Hắn hiện tại duy nhất biết đến là hắn sắp chết, thâm uyên mở ra sau đó sẽ toát ra thứ gì. Dương Chân không rõ ràng, thế nhưng là một khi yêu thần lĩnh triệt tiêu Man Thiên Mạc sau đó, trên trời cao kinh khủng lôi phạt, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất trừng trị hắn, bởi vì mọi người tại đây thiên địa không dung trình độ, tuyệt đối không ai có thể so với được hắn. Còn có những cái kia Ma Khôi, mặc dù không biết 3 vạn năm trước làm cái gì người người oán trách sự tình, bất quá từ trước mắt xem ra, đám người kia tuyệt đối là loại kia sự tình gì đều có thể làm ra được mặt hàng. Hai cái thế lực vì cái gì thủy hỏa bất dung, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a. Sống chết của bọn hắn Dương Chân thật đúng là không muốn quản. Cho nên lần này Dương Chân vốn là dự định điệu thấp một chút, nhìn xem náo nhiệt cái gì, nhưng là bây giờ đều phải chết. Dương Chân nếu như còn xem náo nhiệt lời nói, đó là sẽ đem cái mạng nhỏ của mình cho nhìn không có. Đây quả thực không thể a. Cho nên nhìn thấy giữa không trung kinh khủng thiên phạt lôi đình, cái gọi là thập lôi thiên phạt, nhìn nhìn lại tràn ngập nguy hiểm Man Thiên Mạc, còn có một đám đỏ hồng mắt muốn buông ra thâm uyên người. Dương Chân thở dài một tiếng, từng bước một hướng về hai phe ở giữa đi đến, bất thình lình một màn, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, Dương Chân còn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy ánh mắt. Hơn vạn cái đỏ trong mắt muốn xông lên giết chóc người. Còn có khí gấp gầm thét liên tục, đang muốn nhào lên yêu thần lĩnh đám người, lại thêm giữa không trung trên trăm cái thiên tượng kỳ Ma Khôi. Ai ra, dù là Dương Chân ra mặt đủ dày, cũng có một loại muốn quay đầu bước đi xúc động, tiện mèo giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn, hú lên quái dị, vãi cả đào. Tiểu tử, ngươi đến đó làm sao? Chán sống sao? Tranh thủ thời gian trở về, chúng ta thử một chút có thể hay không lao ra. Lao ra, Dương Chân nhếch miệng, đối tiện mèo nói ra. Tin tưởng ta, nếu như có thể xông đi ra ngoài, chúng ta cũng sớm đã ở bên ngoài. Ngươi nói cái gì? Tiện mèo ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi, ra không được sao? Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, lấy tốc độ của ta, mang theo các ngươi, căn bản không kịp lao ra, liền bị phong cấm rồi. Điểm này Dương Chân cũng không có giấu giếm, cũng không cần thiết giấu giếm. Hắn có thể cảm giác được, trong thâm uyên có một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Chẳng qua là lúc đó thời gian cấp bách, không có hào hào cảm thụ, bây giờ thâm uyên dục dịch. Dương Chân có một loại cảm giác, nếu để cho yêu thần lĩnh mở ra thâm uyên lời nói, mọi người tại đây không có một cái nào có thể chạy ra ngoài. Vô luận dùng biện pháp gì, đều chạy không ra được. Nhìn xem giữa không trung cái kia hắc đại cá ma ngũ dáng vẻ liền biết rồi. Những người này nếu như không có cách nào ngăn cản Phong Vô Nhai lời nói, là tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Đến lúc đó cái gì hơn vạn tu sĩ, cái gì niệm lực, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. A ô, một tiếng cuồng loạn gào thét truyền đến. Cái thứ nhất xông lên đài tới tu sĩ hai mắt đỏ bừng hướng về Dương Chân cắn tới. Không sai, thật là cắn tới. Cái kia cái cổ dáng dấp, Dương Chân đều lo lắng sẽ không lạch cạch một tiếng gãy mất. Loại tốc độ này cùng thực lực, Dương Chân tự nhiên là sẽ không để cho hắn thật cắn chúng. Một thanh đặt tại người này trên trán, đối với trên đài còn tại mộng bức phong vô nhai nói ra. Tiền bối, đừng vội mở ra thâm uyên. Có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Nghe được Dương Chân lời nói. Không chỉ là phong vô nhai. Trên đài tất cả mọi người ngây dại. Mắt thấy Dương Chân oanh một tiếng phân ra vô số ảnh phân thân. Một người một cái đặt tải xông lên tu sĩ trên trán. Phong vô nhai lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Người chính là Dương Chân. Ai ôi, Dương Chân có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại nổi danh như vậy sao? Liền phong vô nhai bực này tồn tại đều biết tên của hắn. Bất quá nếu biết tên của hắn, chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Dương Chân quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, đúng vậy a, ta chính là Dương Chân. Tiền bối, cho ta một chút thời gian, để cho ta cùng những người này nói chuyện được chứ. Hoang đường, phong vô nhai nhíu mày, nhìn xem còn tải không ngừng xông đi lên tu sĩ. Nói ra, ngươi xem một chút những người này, là có thể ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi nói chuyện với nhau dáng vẻ sao? Bọn hắn hiện tại đã bị ma hóa. Đây là ma khôi một loại thủ đoạn, chính là muốn khống chế tâm thần của những người này. Đợi một thời gian, ma khôi khống chế người sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ người cũng muốn từng bước đi cùng bọn hắn đàm luận? Dương Chân thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Trung Hoàng bỗng nhiên một mặt cổ quái đi tới, mở miệng nói ra, lãnh chúa, không bằng, nhường Dương Chân thử một chút. Phong vô nhai sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua phong vô nhai, há to miệng, còn không nói nên lời. Ngũ Luân Thiên Tôn cũng tới đến bên người mọi người, nói ra, tiểu tử, ngươi thật có biện pháp. Lần này phong vô nhai là thật ngây ngẩn cả người, nhíu mày nói ra, Dương Chân, ngươi chỉ có một chén trà không đến thời gian, có thể thực hiện. Có thể thực hiện, có thể thực hiện. Một thời gian uống cạn chung trà. Có thể nói rất nói nhiều rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Vừa muốn bắt đầu, chợt nghe hư lạnh một tiếng truyền đến. Giữa không trung, mà ngũ một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân. Nói ra, tiểu tử, mấy vạn năm đến, ngươi là lão phu gặp qua nhất không biết trời cao đất rộng một người. Vậy mà muốn cùng lão phu khôi lỗi nói chuyện. Dương Chân liếc qua ma ngũ. Cái này thấy không rõ mặt mũi ra hỏa liền mặt cũng không dám lộ. Làm ra loại này người người oán trách sự tình. Cũng không có cái gì để cho người ta kinh ngạc. Lão đầu nhi, không phải ta nói ngươi. Người xấu cũng phải có người xấu tư thái. Liền các ngươi dạng này, đặt ở thôn chúng ta. Tuyệt đối là ngồi tù mục xương, hay là vạn năm mặt trái tài liệu giảng dạy kết quả. So với làm người xấu đến, các người kém không chỉ cách xa vạn dặm, hỗn trướng, mà ngũ hừ lạnh một tiếng. Nói ra, tiểu tử, ngươi tin hay không lão phu chừng ngươi một chút, liền có thể để cho ngươi trở thành cái xác không hồn. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem ma ngũ. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng, lắc đầu tự lẩm bẩm nói ra, móa nó, trí thông minh này còn thật là khiến người ta có hơi thất vọng. Loại trình độ này ra hỏa, là thế nào diễu võ dương oai đến bây giờ? Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là mọi người tại đây đều là tu vi gì? Tất cả mọi người cơ hồ toàn đều nghe được Dương Chân lời nói. Tất cả đều một mặt nghẹn họng nhìn Chân chối dáng vẻ nhìn xem Dương Chân. Ma ngũ đỏ mặt, là thật đỏ lên, đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng nói ra. Lão phu phiền nhất người khác nói lão phu thần trí thấp. Oanh, một luồng phô thiên cái địa kinh khủng tài khí hoành không mà ra. Cuồng bạo tựa như là đại dương mênh mông bình thường. Từ giữa không trung chút xuống hạ xuống, hướng về Dương Chân chảy ngược, để cho người ta dùng mình. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là phong vô nhai, hừ lạnh một tiếng, tiện tay liền muốn giúp Dương Chân hóa giải. lại là sắc mặt ngẩn ngơ. Sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dương Chân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia cuồng bạo tài khí. Chỉ là đối với giữa không trung nhếch miệng cười một tiếng. Một vệt kim quang phàng phất giống như nổi giận chém thiên địa lợi kiếm bình thường. Xông thẳng tới chân trời. Ông, kim quang những nơi đi qua. Những cái kia màu đen như là dòng lũ bình thường tài khí. Vậy mà nhao nhao tan rã ra. Dễ như trở bàn tay bình thường. Biến mất vô tung vô ảnh. Luận tài khí, bản tao thánh còn không có sợ qua. Vô số cái Dương Chân nhao nhao phá diệt, lập tức hóa thành kim quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt huyễn hóa thành từng cái chữ lớn, tung bay tại giữa không trung, làm đạo đức kinh ba chữ to xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người thời điểm. Vô số người đều ngốc trệ, chính là những cái kia huyết hồng hai mắt phổ thông tu sĩ, đều ngừng lại. Một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung bên trong từng cái xuất hiện màu vàng văn tự. Tới tới tới, nhỏ hoa hướng dương lớp học mở khóa. Hôm nay bản tao thánh dạy dỗ ngươi bọn họ. Cái gì gọi là đạo đức, vô luận là phong vô nhai hay là ma ngũ. Nhìn thấy cái này kim quang lập lòe văn tự lúc, toàn đều thất kinh, thần sắc hoảng sợ nói ra. Không có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.